1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, trở về nhà. Lý Hòa Hị, tiểu cô nương cái này một cuống họng hô mộng bức. Nếu không phải tiểu cô nương, đã sớm tát tay đi lên, bên cạnh người con mắt liền xoát xoát lại gần, hướng Lý Hòa trên thân trên dưới lay lượt. Đều muốn nhìn xem lưu manh dáng dấp ra sao. Đặt tại người phía sau nhìn không thấy tình huống phía trước, hai tay xách lấy hành lý nhón chân lên đến cũng phải nhìn náo nhiệt. Lý Hòa đánh giá mình lúc này nếu là nhận lầm, vậy liền thật bị xem như lưu manh. Đầy xe người đều sẽ học lôi phong làm việc tốt, có thể nện người đồ vật khẳng định đều hướng trên người mình chào hỏi. Bị đánh chết tươi cũng không thể tiếng kêu ủy khuất. Lôi Phong chính là người tốt điển hình. Liền nhân dân tệ đều gọi đại đoàn kết. Có thể tưởng tượng người là có bao nhiêu đoàn kết. Lý Hòa bất đắc dĩ nói ra. Muội, không phải ta vịn ngươi. Ngươi đã trên mặt đất nằm. Lửa này người trên xe chen người cũng không phải tốt như vậy chơi. Tiểu cô nương nhô lên cái eo, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ hô. Ai bảo ngươi quan tâm? Đầu năm nay không biết bao nhiêu tên du thủ du thực đều như vậy khi dễ người. Ta nhìn ngươi chính là cái này tính tình, chính là nghĩ chiếm ta tiện nghi. Lý Hòa trong lòng phạm vào nói thầm, đi ra ngoài thật sự là đụng tới thái tuế. Nhưng là hắn mặt không đổi sắc nói ra, chúng ta đừng tất cả nói tất cả lời nói. Cướp đến bên cạnh người thấy rơi vào trong sương mù. Ta làm cái gì chính ta rõ ràng, chính ngươi cũng rõ ràng. Ta rõ ràng gì? Ta liền rõ ràng ngươi đùa nghịch lưu manh. Cô nương đem cổ họng kéo lớn, dùng sức kêu to, cố ý để người phía sau nghe thấy. Người phía sau đầu nhốn nháo, xẹp bụng hướng bên trong chen, là người sáng suốt cũng nhìn ra được. Cái này Lý Hòa chất phác, mặc dù có thể ngôn ngữ, nhưng là không được xảo trá, là người tốt. Cô nương kia mặc dù chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng là cãi nhau công phu 10 phần, chỉ là nhanh như chớp công phu. Lý Hòa trong lỗ tai đều sắp bị ồn ào ra kén, mắt thấy người vây nhiều hơn, thế cục sắp không chịu nổi. Người soát vé lúc trước đầu như một làn khói chui vào trong đám người, la lớn, đều làm gì đâu? Vây quanh ở cái này nhìn Diêm Vương a, tranh thủ thời gian tản tản. Tiểu cô nương không nguyện ý buông tay, tiếp lấy thay mình tìm lý. Ngươi nói tán liền tán a, hắn đùa nghịch lưu manh việc này không thể tính. Người soát vé đơn giản hiểu rõ xuống tình huống, về sau nhìn Lý Hòa một chút. Lý Hòa lễ phép cười cười, đùa nghịch lưu manh, ngươi ngược lại là nói một chút hắn thế nào đùa nghịch. Sờ ngươi gì? Tiểu cô nương reo lên. Hắn sờ ta cánh tay. Sờ ngươi cánh tay lấy coi như đùa nghịch lưu manh a. Ngươi thân thể này dễ hỏng, người khác không thể chạm vào. Cái kia đụng ngươi xuống ngươi có phải hay không cũng phải nói ta đùa nghịch lưu manh. Người soát vé nói chuyện mặc dù không chú ý hạn cuối, nhưng là để người nghe có lý. Tiểu cô nương kia bị vừa nói như vậy, lập tức bị nghẹn phải nói không ra lời nói tới. Ngay tại bên cạnh nhân ý còn chưa hết thời điểm, vết dỉ loang lổ ra xanh xe lửa gào thét lớn giọng vào đứng. Bên cạnh xem trò vui người thấy xe lửa đến chạm, lập tức liền tàn, nên xuống xe xuống xe, nên thủ vị trí cũng nghiêm túc, chờ người khác lên xe. Không để ý vị trí của mình khẳng định không có, ai còn quản người khác phá sự. Việc này mặc dù giải quyết, có thể nhận loại này tay bay vạ gió, ai trong lòng cũng không thoải mái. Xe lửa từ bắc hướng nam, nhiệt độ không khí cũng chậm chậm ấm áp lên, không đến mức lạnh làm người ta sợ hãi. Xe trong dương mặc dù nhiều người, nhưng là cũng không giữ ấm. Hơi lạnh hướng về phía tiết khẩu, từ linh lợi hướng trong xe rót. Trong xe này nhiều người, tạp vị cũng nhiều, vì lẽ đó một hồi nóng một hồi lạnh, còn xú khí huân thiên. Bất quá rời nhà càng gần, Lý Hòa trong lòng vui vẻ liền không che giấu được, sẽ không muốn lấy mặt khác bực mình chuyện. Lý Hòa cứ như vậy tay dựng lấy ghế dựa vào. Đứng đều mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, chờ đến lúc bên ngoài thanh âm huyên náo đem hắn đánh thức thời điểm. Xe lửa đã ngừng, đến tỉnh thành thời điểm, đã là trong đêm 11 giờ, huyện thành là trở về không được. Lý Hòa đầu tiên là tìm cái sạp hàng nguyên lành ăn một tô mì sợi. Sau đó lân cận ở bên cạnh nhà khách thuê một gian phòng. Trên xe lửa đứng một ngày, chân đều nhanh đi bất ổn. Cắm tốt chốt cửa, liền ngã trên giường liền ngủ mất. Ngày thứ hai, Lý Hòa thật sớm, đến công xã thời điểm đã 9 giờ. Buổi sáng mặt trời mọc, trên mặt đất lưu lại tuyết, đã sớm hóa quang. Chỉ có mặt đường có chút vũng bùn, Hồng Hà cầu công xã vẫn là chỉ có một đầu tảng đá đệm đường đi. Cửa hàng có không ít ra, nhất xa hoa phòng ở là thuộc về cục bưu chính cùng cung tiêu xã. Toàn trấn ăn uống nghiệp, trừ đầu cầu tiệm cơm, lại thêm một nhà tiệm mì, bất quá hai bên vỉa hè sạp hàng thịnh vượng không ít. Bán quần áo, bán giày, bán ăn uống. Đủ loại đều có, y nguyên rất tàn tạ, y nguyên rất lạc hậu, thế nhưng là Lý Hòa thấy thế nào đều là thích, quê quán mặt trăng so nơi khác tròn, chính là cái đạo lý này. Khi về đến nhà, cửa chính là mở, trốn ở cửa ngoặt làm bài tập lão ngũ, lập tức nhìn thấy Lý Hòa, bắt đầu không dám người, đợi thấy rõ ràng, lập tức liền nhào qua. Lý Hòa đem đeo trên cổ lão ngũ đào mở ra. Tiểu tổ tông của ta, có thể hay không để ta nghỉ một lát? Ngươi lớn bao nhiêu, đem bao cho ta xách đi vào. Ta 9 tuổi a, ngươi cũng không biết. Lý Hòa dùng tay khoa tay một cái lão ngũ thân cao. Lão ngũ ngược lại là cao lớn không ít. Sao chỉ một mình ngươi ở nhà? Bọn hắn người đâu? Tam tẩu lại muốn sinh con. Mẹ bọn hắn đều đi. Lý Hòa gõ xuống lão ngũ đầu. Cái kia mang thai mới hơn 4 tháng, làm sao bị nói thành sinh con? Lão ngũ đem Lý Hòa bao cầm vào nhà bên trong, trực tiếp liền bắt đầu lật ra. Lật ra nhỏ nhất số ủng ra thời điểm, vui vẻ trực tiếp bộ trên chân, liền bên trong ăn cũng bất chấp. Đại ca, số đo vừa vặn, không biết trang điểm. Làm sao sẽ biết là ngươi, không phải cho người khác. Lão ngũ nghe xong không vui. Ta không phải tiểu hài tử, ngươi không cần lại gạt ta. Ta đã năm 2, trường học thật sao giảng? Lý Hòa hỏi, mà giảng, chính là mỗi ngày mang theo một đám tiểu thí hài chơi. Lão ngũ hồi đáp, chính ngươi vẫn là tiểu thí hài, làm sao còn nói người khác? Khảo thí cuối kỳ thi bao nhiêu? Vừa nghe đến Lý Hòa hỏi thành tích cuộc thi, lão ngũ trực tiếp giả mất trí nhớ. Ta không nhớ rõ, đợi khi tìm được thành tích bản, ta liền cho ngươi xem. Lý Hòa cảm thấy cái này lão ngũ cỗ này láo cá sức lực. Đã có như vậy 1-2 tầng Lý Triệu Khôn cái bóng. Nghe nói Lý Hòa trở về, giữa trưa Lý Mai cũng theo nhà chồng đến đây, còn ôm một con cá. Lý Mai đã rõ ràng mập không ít, khuôn mặt cũng cười khai, rõ ràng thời gian trôi qua không tệ. Lý Hòa hỏi, hài tử chưa ôm tới ta ngó ngó, ta làm cứu cứu còn không có gặp qua đâu. Mấy ngày nay có chút sông gió, ta liền không dám mang ra, chờ thêm mấy ngày, vẫn chờ ngươi đặt tên đâu. Lý Hòa cười nói, tỷ phu không thể vui lòng a, để tỷ phu lên đi. Cái này âm thanh tỷ phu kêu đi ra, Lý Hòa luôn luôn cảm thấy không phải như vậy mất tự nhiên. Thế nhưng là lại nghĩ không ra không đúng chỗ nào. Hắn liền một cái đại lão thô, có thể nghĩ ra cái gì tên rất hay. Bọn ta ra liền ngươi một cái người trí thức, ngươi không nổi, ai lên, tên Lý Phái đều lên. Ta ra bé con ta liền không thể lên. Lý Phái cái tên này là Lý Hòa móc nát từ điển, mới cho Lý Long ra hài tử lên. Đặt tên trên thực tế là cái việc tốn sức. cùng trình độ không quan hệ. Được thôi, ta cho ngươi nghĩ một cái. Lý Hòa rút một điếu thuốc, lại thở dài một hơi. Trưởng thành liền cũng không dễ chơi. Hắn vẫn là hy vọng Dương nào đại tỷ vẫn là giống như kiểu trước đây tùy tính. Thế nhưng là Lý Hòa biết, đây không có khả năng. Các huynh đệ tỷ muội riêng phần mình thành gia lập nghiệp về sau, sẽ không hiểu thấu thêm ra một loại gọi tôn trọng đồ vật. Huynh đệ tỷ muội ở giữa tình cảm không có giảm bớt, chỉ là lẫn nhau nói chuyện đều sẽ cố kỵ mặt của đối phương mặt. Không giống trước kia tùy ý. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.